Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Em như danh môn chính phái sao? Thịnh Viên đột nhiên cười nhạo một tiếng. Phía sau, tiểu sư muội lung lay bái nàng bả vai hỏi, sư tỷ, ngươi muốn hay không chọn a? Ngươi chọn lựa mấy cái ta đều cho ngươi thu tiền. Ngươi xem a sư tỷ, trên đời này hai cái đùi nam nhân nhiều như vậy, ở một cây lệch tán thắt cổ chết ít nhiều a. Hơn nữa, kia nam nhân không thủ nam đức sư tỷ. Nhưng nơi này nam nhân liền không giống nhau. Bọn họ nam đức đều một bậc bổng, sư tỷ nghe, nhướng mày, sau đó say khước ngu khuyết liền nghe thấy sư tỷ nhàn nhạt nói, chọn. Ta vì cái gì muốn chọn, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành ta đương nhiên tất cả đều muốn, đại sư tỷ dường nhiên ở vòng bảo hộ thượng, cười như không cười, không chút để ý nói, đều đi lên đi, ta tất cả đều muốn, vẫn luôn chú ý nơi này các tu sĩ ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Bên cạnh lập tức có người nói, còn không mau đi cấp tiên tử đổi một cái đại điểm nhi phòng, chỉ một thoáng, toàn bộ tử nhạc lâu đều bắt đầu vây quanh đại sư tỷ xoay. Ngu khuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình bên cạnh kia kẻ hèn bốn cái mỹ nam, lại nhìn giây lát chi gian bị mỹ nam vây quanh sư tỷ. Trong lúc nhất thời, nàng khiếp sợ đến rượu đều tỉnh, cam. Không bài mặt, bên kia, đại sư tỷ cười như không cười mà nhìn nàng, vươn tay, tiểu sư muội, muốn cùng nhau sao? Ngu khuyết nhìn bị mỹ nam vần quanh sư tỷ, trầm mặt, sau đó nàng cười nói, kia đương nhiên, vì thế tối nay, hai cái sư tỷ muội nghe khúc uống rượu, xem vũ ngắm hoa, bên trái có hai ba cái mỹ nam niết bả vai mát xa, bên phải có bốn năm cái công tử tự mình lột trái cây uy đến ngươi trong miệng. Giờ này khắc này, ngu khuyết trong đầu chỉ hiện lên một câu, nơi đây nhạc, không tư thục, a đấu lại là ta chính mình, mà lúc này, không biết có cái nào người hiểu chuyện để lại ảnh. Đem Thịnh Viên Nhiên Y Lan Can phía trên bàn tay vung lên nói, ta tất cả đều muốn, tình cảnh truyền tới huyền thiết lệnh thượng, xứng văn, ba năm chi kỳ đã đến, cung nghênh Long Vương. Mà bên kia, bởi vì kia tra nam sự tình lại lần nữa tới tiền đại sư tỷ tiêu chức kinh ngạc phát hiện này hơn phân nửa đêm, đại sư tỷ cư nhiên không ở trên núi, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy thời gian này, đại sư tỷ có khả năng nhất đại khái cũng chính là đi tìm tiểu sư muội. Sau đó hắn liền phát hiện, tiểu sư muội cư nhiên cũng không ở. Tiêu chức lần này là thật sự luống cuống, đại sư tỷ cùng tiểu sư muội hơn phân nửa đêm cùng nhau không thấy, hơn nửa liền cái âm tín cũng chưa lưu lại, này không thể không làm hắn tưởng nhiều. Đời trước đại sư tỷ kinh mạch đứt từng khúc bộ dáng phản phất lại xuất hiện ở hắn trước mặt, tiêu chức trong lúc nhất thời trong lòng đã sợ hãi, lại phẫn nộ. Vì thế sau một lát, thất niệm tông mọi người liền đều tụ tập ở sư tôn trên ngọn núi, vẻ mặt nghiêm túc mà thảo luận đại sư tỷ cùng tiểu sư muội nửa đêm mất tích sự tình. Tiêu chức cùng sư tôn biểu tình đều thực ngưng trọng, liền Yến Hành Chu đều nhíu mày. Duy nhất ở trạng huống ở ngoài sư nương có chút khó hiểu, bởi vì nàng tuổi trẻ thời điểm cũng thường xuyên hơn phân nửa đêm đi ra ngoài lãng, ở nàng xem ra hơn phân nửa đêm không thấy người là thực bình thường một sự kiện. Sư tôn cho nàng giải thích nói, nếu là bình thường, ta sẽ không như thế, nhưng là... Mấy ngày trước đây Diên Nhi mới vừa gặp qua nàng thanh mai trúc mã cái kia huynh trưởng, sư nương thử hỏi, nàng cái kia huynh trưởng có vấn đề. Sư tôn lời ít mà ý nhiều, mơ ước Thịnh gia công pháp, sư nương sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, bọn họ còn đang thương lượng đại sư tỷ bọn họ sẽ đi chỗ nào, là chủ động rời đi vẫn là bị động rời đi. Yến Hành Chu trầm mặt sau một lát, trực tiếp móc ra huyền thiết lệnh, hắn thuần thục mà tìm được rồi ngu khuyết tài khoản, trực tiếp hỏi, người đâu, không ai hồi hắn. Yến Hành Chu khó được tâm phiền ý loạn, hắn không cho rằng đại sư tỷ sẽ đột nhiên mang theo tiểu sư muội cùng nhau mất tích. Nhưng này lại không thể ngăn cản hắn trong lòng dâng lên vô pháp ức chế lo âu cảm. Ngu khuyết nàng. Đi đâu nhi, nguyên lai. Đột nhiên biến mất lúc sau, lưu lại người sẽ là loại mùi vị này sao? Yến Hành Chu trầm mặt rời khỏi huyền thiết lệnh. Rời khỏi kia một khắc, huyền thiết lệnh thượng đột nhiên bắn ra tới một cái lưu ảnh, mà mặt trên người. Yến Hành Chu tay mắt lanh lẹ click mở cái kia lưu ảnh. Lưu ảnh thượng, hắn đại sư tỷ Nhiên Y Lan Can, cười như không cười. Bàn tay vung lên nói, ta tất cả đều muốn cái gì? Cái gì tất cả đều muốn? Yến Hành Chu nhìn cái này lưu ảnh phát ra thời gian, liền ở vừa mới, Yến Hành Chu chần chờ, đem lưu ảnh cấp những người khác nhìn. Vì thế, ba cái đại nam nhân sắc mặt nghiêm túc đối với một cái lưu ảnh nghiên cứu lên. Sư tôn, bọn họ hẳn là còn ở trong thành, Diên Nhi phía sau bản hiệu thượng viết chính là Tử Nhạc Lâu, ta tự hồ đối cái này địa phương có chút ấn tượng. Tiêu chức nhíu mày, đại sư tỷ là gặp được cái gì phiền toái sao? Nơi này người thật nhiều bộ dáng, tất cả đều muốn cái gì ý tứ? đại sư tỷ muốn cái gì? Yến Hành Chu nhìn hình ảnh trung một góc lộ ra tới một bàn tay, chắc chắn nói, đây là Ngu Khuyết Tây, nàng cùng đại sư tỷ ở bên nhau, vì thế sư tôn đánh nhịp nói, cho nên nói chỉ cần chúng ta tìm được rồi Tử Nhạc Lâu, là có thể tìm được các nàng, chính là này Tử Nhạc Lâu rốt cuộc ở địa phương nào? Ba người lại sầu lên. Lúc này, vẫn luôn không lên tiếng sư nương đột nhiên biểu tình phức tạp nói, ta tưởng, ta đại khái biết đây là địa phương nào, ba người đồng thời nhìn lại đây, sư nương lộ ra một cái gian nan mỉm cười, đi thôi, ta mang các ngươi đi, ba cái nam đức còn coi như đạt tiêu chuẩn nam nhân không hề sợ giác, chỉ có sư nương tâm tình phức tạp. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, ngày thường không hiền sơn không lộ thủy Thịnh Viên cư nhiên đi nơi đó. Nàng lại nghĩ tới Lưu Ảnh câu kia, tất cả đều muốn, thật đúng là chơi hảo giả. Sau một lát, bốn người đồng thời đứng ở Tử Nhạc Lâu trước, ngửa đầu nhìn xa hoa Trụy Lạc Lâu. Sư tôn, Tử Nhạc Lâu, chính là nơi này. Tiêu Chức trầm mặc một lát, vì cái gì lui tới đều là nữ nhân, đây là cái gì nữ tu tụ hội sao? Yến Hành Chu suy đoán, không nên, cái kia Lưu Ảnh, nam tu cũng là không ít, có lẽ là cái gì giao lưu tu luyện tâm đắc địa phương. Sư nương trầm mặc một lát, hỏi, các ngươi liền không cảm thấy nơi này có cái gì không đứng đắn sao? Ba người đồng thời nhìn lại đây, đầy mặt thuần khiết, có cái gì không đứng đắn, sư nương? Không có gì, sư tôn gật gật đầu, hắn khoanh tay nói, các ngươi đi đem Diên Nhi cùng Khuyết Nhi mang về đến đây đi, này là phi thường thời khắc, vẫn là không cần chạy loạn hảo, hai người đồng thời hẳn là, sư nương ý đồ giữ lại, vẫn là ta đi thôi, nơi này, sư tôn lập tức lắc đầu, thâm tình nói, Mạc cô nương, kẻ hèn việc nhỏ mà thôi, gì đến nỗi làm ngươi bị liên lụy. Mạc Hàng Sanh trơ mắt mà nhìn hai cái xuất sắc nam tử công khai đi vào tiểu quan lâu. Mạc Hàng Sanh, trượt chân thiếu niên, mà đi vào tiểu quan lâu hai người, ở mới vừa đi vào thời điểm liền phát giác không thích hợp, bởi vì bọn họ mới vừa bước vào tới, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thẳng bọn họ. Hai người bước chân một đốn, Tiêu Chức nhỏ giọng nói, sư đệ, nơi này là không phải có cái gì không đúng. Yến Hành Chu không nói lời nào, hắn trong lòng đã ẩn ẩn có một ít suy đoán. Ngay sau đó, một cái nam tu đột nhiên đón đi lên, cười nói, hai vị tới nơi này, là muốn. Tiêu Chức ngay thẳng nói, chúng ta tìm người. Kia nam tu đột nhiên sắc mặt đại biến, nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, ôn nhu hỏi nói, là tìm ai đâu? Tiêu Chức cảm thấy người này có chút quái quái, nhưng vẫn là nói, tìm hai cái nữ tu, một cái kêu Thịnh Viên, một cái Ngu Khuyết. Lần này, tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Nam tu trầm mặc một lát, cười nói, hai vị cùng ta tới. Bọn họ bước lên lầu hai, lên lầu phía trước, Tiêu Chức ẩn ẩn nghe được có người nói, không nghĩ tới các nàng cư nhiên là có đối tượng người, đây là đối tượng chạy đến Tử Nhạc Lâu tới bắt, ân. Bắt cái gì? Tiêu Chức đầy đầu mờ mịt, hắn nhìn về phía Yến Hành Chu, lại thấy Yến Hành Chu biểu tình thập phần bình tĩnh, bình tĩnh. Có chút đáng sợ, mà lúc này, kia nam tu đã đưa bọn họ đưa tới một cái ghế lô ngoại. Nam tu nói, các nàng liền ở bên trong. Tiêu Chức nói lời cảm tạ, nhưng mà kia nam tu lại muốn nói lại thôi nói, kỳ thật. Chúng ta đều là đứng đắn buôn bán người, các ngươi chi gian sự tình ta không trộn lẫn, nhưng chỉ cầu các ngươi động thủ thời điểm. Nhẹ một chút ha, nói xong hắn liền đi rồi, Tiêu Chức nghe được đầy đầu mờ mịt, động cái gì tay? Bọn họ không phải tới tìm người sao? Hắn nhìn về phía Yến Hành Chu, Yến Hành Chu lại bình tĩnh nói, sư huynh, mở cửa đi, Tiêu Chức không hề sợ giác mà đẩy ra môn. Một thất oanh oanh yến thanh chỉ một thoáng ập vào trước mặt. Nam nhân, nam nhân, nam nhân, vẫn là nam nhân. Hoa hòe lộng lẫy nam nhân. Hoa hòe lộng lẫy nam nhân bên trong, hai nữ nhân thôi bôi hoán trảng, lưu luyến bụi hoa, không biết thiên địa là vật gì, cực kỳ khoái hoạt. Hắn tiểu sư muội chính đại thanh nói, chính là cái này lý. Đây mới là thật nữ nhân nên quá đến nhật tử. Tới. Lại uống, Tiêu Chức suýt nửa dọa ra nguyên hình. Hắn chẳng sợ lại như thế nào ngốc, giờ phút này cũng nên ý thức được đây là địa phương nào. Hắn sư tỷ cùng tiểu sư muội cư nhiên tới loại địa phương này. A này này này này, hắn theo bản năng mà nhìn về phía Yến Hành Chu. Yến Hành Chu sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, nga. Thật nữ nhân nên quá ngày mấy, thanh âm truyền tới Ngu Khuyết trong tai, Ngu Khuyết còn tưởng rằng là cái nào tiểu mỹ nhân đang nói chuyện, không hề sợ giác nói, tự nhiên là trái ông phải ấp, mệt mỏi có người chú ý chân. Khác có người chăm trà, đói bụng có người nấu cơm, ta muốn ai liền phải ai. Sau đó nàng đột nhiên phát hiện không đúng, quay đầu nhìn qua đi. Vừa lúc cùng Yến Hành Chu đối diện thượng, Ngu Khuyết cứng đờ, người này. Giống như nàng tiểu sư huynh a,

Ngu Khuyết sắc mặt chỉ một thoáng liền thay đổi, mà Thịnh Viên nhìn hắn một lát, lại đột nhiên bật cười, dư lại mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoắc Trường Phong không hề có phát hiện có gì, hắn bị bắt cóc lâu như vậy, Thịnh Viên thật lâu không tới, hắn cũng không hoài nghi là Thịnh Viên từ bỏ hắn, bởi vì hắn biết Thịnh Viên đối hắn tình nghĩa, hắn chỉ cảm thấy Thịnh Viên là bị sự tình gì vấp phải, như thế, liền phải thay đổi kế hoạch, hắn chỉ có thể trốn ra tới. Lúc này Hoắc Trường Phong, một thân đào vong bôn tập phong trần mệt mỏi, hắn dung sắc mỏi mệt, lại quan tâm mà nhìn Thịnh Viên, nói giọng khàn khàn, Viên Nhi, ngươi không sao chứ? Thịnh Viên trầm mặt một lát, tươi cười sáng lạng nói, ta đương nhiên không có việc gì, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoắc Trường Phong khụ một tiếng, thấp giọng nói, ta trốn thoát, ta sợ ngươi vì tìm ta xảy ra chuyện gì, may mắn ngươi không có việc gì. Thịnh Viên mỉm cười nói, ta đương nhiên sẽ không có việc gì. Hoắc Trường Phong đốn một lát, hơi hơi nhíu mày, hắn có chút kỳ quái Thịnh Viên vì sao không hỏi hắn trạng huống, nhưng giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể quan tâm nói, nhưng người sắc mặt tựa hồ có chút mỏi mệt. Thịnh Viên khẽ cười một tiếng, ôn nhu nói, tối hôm qua tiểu sư muội mời ta đi Tử Nhạc Lâu chơi, một không cẩn thận liền chơi quá muộn. Tử Nhạc Lâu? Hoắc Trường Phong đột nhiên một đốn, hắn đương nhiên biết Tử Nhạc Lâu là cái địa phương nào, nhưng là, Thịnh Viên là ở cùng hắn nói giỡn sao? Hắn lòng tràn đầy hồ nghi, nhưng lại không thể lộ ra nửa phần, chỉ có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói, Viên Nhi thật sẽ nói giỡn. Thịnh Viên cười cười, không nói chuyện. Hoắc Trường Phong phát hiện nàng thái độ không đúng, nhưng hắn còn có khác kế hoạch, chỉ có thể lại đem tầm mắt chuyển hướng Thất Niệm Tông những người khác, hành lễ, chân thành nói, ta không yên tâm Viên Nhi, nghe nói chư vị lần này là đi tham gia ngự thực tiết, có không cho phép ta đồng hành. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều mặt vô biểu tình. Ngu Khuyết xem qua nguyên tác, biết trước mắt người này làm hại sư tỷ cái gì kết cục, mà Thất Niệm Tông những người khác, tất cả đều là trọng sinh giả. Ở Ngu Khuyết phía trước, Thịnh Viên là Thất Niệm Tông duy nhất nữ đệ tử, là đại đệ tử, là chiếu cố bọn họ rất nhiều đại sư tỷ. Trước đó, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghĩ tới, bọn họ phải cho người này một cái gì kết cục. Mà nay, bọn họ đại khái không cần suy nghĩ, người đều chính mình đưa đến trước mắt, cái gì kết cục, bọn họ có lẽ đều có thể thử một chút. Sư tôn, đó là tự nhiên, nhị sư huynh, cầu mà không được đâu, tiểu sư huynh, nga, nhìn dáng vẻ, vài người đều đồng ý. Nhưng Hoắc Trường Phong nhìn bọn họ, hiền lành, mỉm cười, mạc danh, sống lưng phát lạnh. Hắn lúc này vẫn không biết, nhận thầu chỉnh quyển sách nam nữ chủ hơn phân nửa suy sụp đám vai ác, đang ở tinh tế mưu hoa hắn ngày chết. Hoắc Trường Phong được như ý nguyện cùng đạt được cùng Thất Niệm Tông đồng hành cơ hội, kế hoạch tựa hồ từ lúc bắt đầu liền phi thường thuận lợi. Hắn duy nhất khó hiểu, chính là Thịnh Viên thái độ. Hắn cùng Thịnh Viên thanh mai trúc mã lớn lên, Thịnh gia người tử tuyệt lúc sau. Hắn đó là Thịnh Viên duy nhất thân nhân, ở Hoắc Trường Phong thiết tưởng bên trong, biết được hắn bị bắt cóc, Thịnh Viên thái độ. Không nên là như thế này, cũng không thể là như thế này. Hoắc Trường Phong trong mắt hiện lên một tia khói mù. Mà đương hắn quyết định lại đi thử thử Thịnh Viên khi, rồi lại phát hiện nàng tựa hồ không có gì không đúng, nàng như cũ là tươi cười ôn nhu, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, hắn sợ cảm nhận được không thích hợp, phản phất liền đều chỉ là hắn ảo giác. Hoắc Trường Phong bắt đầu hoài nghi chính mình cảm giác, hắn không tự chủ được mà tưởng, có lẽ thật sự chính là hắn suy nghĩ nhiều, từ hắn bắt đầu chấn hưng Hoắc gia, Thịnh Viên khác theo thầy học môn lúc sau, bọn họ hai cái chi gian gặp lại liền ít đi, gặp nhau là lúc, khả năng cũng khó tránh khỏi có điều mới lạ. Lại có lẽ, nàng ở hắn bị bắt cóc thời điểm kỳ thật đi tìm nàng, chẳng qua bọn họ một cái tổng cộng cũng không vượt qua 10 cái người môn phái nhỏ lại có thể có cái gì năng lực. Hắn cho rằng thực dễ dàng bị tìm được địa phương, có lẽ bọn họ căn bản không có nghĩ đến đâu. Nghĩ đến đây, hắn lại một lần nghi ngờ Thịnh Viên lựa chọn. Hắn tưởng, hắn khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp quên, đương hắn từ Hoắc gia khi trở về, đột nhiên biết được người mang ngự thú chính thống công pháp Thịnh Viên bái nhập một cái chưa bao giờ nghe nói sư môn, đi theo một cái vắng vẻ vô danh sư tôn khi, chính mình là như thế nào tâm tình. Hắn cũng từng cùng Thịnh Viên thân mật khăng khít, hắn thậm chí không phủ nhận, hắn thiếu niên là lúc từng đối Thịnh Viên từng có mông lung ái mộ chi tình. Nàng ôn nhu lại cứng cỏi, như thế thông minh, lại là như thế mỹ lệ, có thể nào không cho nhân ái mộ đâu. Mà hết thảy, đều ở hắn quyết định trọng chấn Hoắc gia lúc sau, ngẫu nhiên một lần nói dẫn giống nhau hỏi Thịnh Viên có nguyện ý hay không dạy hắn Thịnh gia công pháp sau đột nhiên im bặt. Hắn phân không rõ lần đó vui đùa rốt cuộc là chính mình thiệt tình vẫn là chỉ là cái vui đùa, hắn cũng phân không rõ chính mình có phải hay không ở lúc ấy. Cũng đã đối Thịnh gia công pháp nhất định phải được, Nhưng hắn đều phân không rõ đồ vật, Thịnh Viên lại dường như đã xem đến rõ ràng. Nàng thanh thấu đôi mắt bên trong, hắn không chỗ nào che giấu. Khi đó nàng bình tĩnh hỏi hắn, vì một đám thậm chí đều không họ Hoắc người Chấn Hưng Hoắc gia, rốt cuộc có đáng giá hay không? Kia một lần, hắn bị người nhìn thấu giống nhau, vội vàng trốn trở về Hoắc gia. Lại lần nữa thấy nàng khi, nàng liền đã chuẩn bị cùng tân bái sư tôn rời đi. Nàng đi thời điểm tựa hồ thập phần nhẹ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhàn, ở lần đó tan rã trong không vui lúc sau, thậm chí có thể cười đối hắn nói, chờ hắn năm sau sinh nhật, lại đến tìm hắn uống rượu. Hoắc Trường Phong trầm mặt sau một lát, cười đến cùng thường lui tới giống nhau, tựa hồ đã không hề khúc mắc, lại tựa hồ đã buông xuống kia một niệm dựng lên vọng tưởng. Hắn biết Thịnh Viên là nghĩ như thế nào. Nàng phát hiện hắn ý tưởng, nàng không muốn cho hắn thịnh gia công pháp, nhưng nàng cũng dứt bỏ không dưới còn sót lại thân tình. Bái sư, rời xa, làm hắn ý niệm chậm rãi đạm lại, từ nay về sau bọn họ liền vẫn là lẫn nhau nâng đỡ thân nhân. Hoắc Trường Phong tưởng, nàng cũng thật thiên chân. Tình nguyện bái sư bừa bãi vô danh tu sĩ, cũng không muốn cho hắn công pháp Chấn Hưng Hoắc gia sao? Hắn cũng như nàng mong muốn, nhiều năm như vậy, không bao giờ từng đề qua một lần thịnh gia công pháp, phản phất năm đó sự liền thật sự chỉ là thuận miệng nhắc tới. Nhưng trong lòng giả vọng không biết khi nào mai phục, lại ở kia một khắc, thành nồng đậm không cam lòng cùng nhất định phải được. Hắn nhất định phải được đến thịnh gia công pháp. Mà nàng, nếu tình nguyện tìm loại này không thể làm chỗ dựa tiểu tông môn đương sư môn cũng không muốn gia nhập Hoắc gia, vậy không nên trách hắn không nhớ tình cũ. Hoắc Trường Phong tầm mắt xẹt qua ở đây mọi người, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt. Cái kia cái gọi là sư tôn được xưng tiên tôn, mà hắn lại chưa từng ở tu chân giới nghe qua Hàng Nguyệt tiên tôn danh hào, có thể thấy được cũng là sơn giả nơi ai đều có thể tự phong tiên tôn, thực sự buồn cười. Mà kia cái gọi là tiên tôn, hiện tại thậm chí còn một lòng chỉ quay chung quanh một người nam nhân bà giống nhau nữ tử xoay quanh, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, động tác khom lưng cúi đầu, giống như tiểu bạch mặt giống nhau, đừng nói không có tiên tôn uy nghiêm, thậm chí đều không có nam tử khí khái. A, à, gà rừng tiên tôn một cái, không đủ vì theo. Hắn tầm mắt lại dừng ở cái này sư môn nhị đệ tử trên người, nửa yêu, thế sở đều biết, nửa yêu nhất ti tiện, không tính là người cũng coi như không thượng yêu đồ vật, cư nhiên cũng có người thu đảm đương đồ đệ. Hoắc Trường Phong tầm mắt khinh miệt xẹt qua hắn, còn có cái này tiểu sư đệ. Hoắc Trường Phong nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng đột nhiên quay đầu, nhìn Hoắc Trường Phong. Hoắc Trường Phong hơi hơi sửng sốt, có như vậy trong nháy mắt, sau lưng mạc danh dâng lên một mạc hàn ý, nhưng thực mau. Cái này sư môn tiểu sư muội đột nhiên đem chính mình tiểu sư huynh kéo đến chính mình phía sau, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu sư huynh chỉ là nhẹ nhàng cười cười, chút nào không vì tiểu sư muội dĩ hạ phạm thượng động tác tức giận, thoạt nhìn như là không biết giận giống nhau. Hoắc Trường Phong thấy thế sửng sốt, lại bật cười. Hắn cảm thấy chính mình thật sự quá mức cẩn thận, như vậy một cái cơ hội có thể bị chính mình tiểu sư muội cưỡi ở trên đầu người, nơi nào đáng giá chính mình kiên kỵ. Nga, còn có cái kia nghe nói là vừa nhập môn tiểu sư muội. Hoắc Trường Phong không biết hắn lần đầu tiên bị trói đưa tới Thịnh Viên khi cái này tiểu sư muội đột nhiên xuất hiện thật là cố ý vì này vẫn là ngẫu nhiên, nhưng là phá hủy chính mình kế hoạch người. Hoắc Trường Phong nhìn cái này thường thường vô kỳ tiểu sư muội, không chút để ý ở trong lòng tuyên bố nàng ngày chết. Hắn từng bước người xem qua đi, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy này tiểu môn tiểu phái quả thực mãn môn phế vật, không đáng sợ hãi. Hoắc Trường Phong khóe miệng chậm rãi giơ lên một mạc mỉm cười, lần này kế hoạch, ổn. Đám vai ác cũng cảm thấy bọn họ này sống đại khái là ổn. Lữ Đô Hành đến một nửa, vào đêm, Hoắc Trường Phong đột nhiên nói chính mình thân thể không khỏe, có thể hay không dừng lại nghỉ tạm một lát khi, đám vai ác nhìn phía dưới sâu thẳm huyền nhai, không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra xác thật là ổn. Sư Tôn hơi hơi mỉm cười, bao dung nói, tự nhiên có thể, vì thế... Mọi người sôi nổi rớt xuống, ở cách này huyền nhai không xa địa phương, dần lên đống lửa hơi làm nghỉ ngơi. Tất cả mọi người thực nhẹ nhàng bộ dáng, trừ bỏ Ngu Khuyết. Nàng nhìn chính mình kia cùng nhân tra vừa nói vừa cười bọn đồng môn, trong lúc nhất thời cảm thấy phi thường sốt ruột. Nàng đơn thuần bọn đồng môn. Các ngươi đều bị lừa a. Mau mở to hai mắt nhìn xem. Cái kia là nhân tra a, nhưng bọn đồng môn hiển nhiên không có nghe được Ngu Khuyết trong lòng hò hét. Ngu Khuyết cảm thấy... Nàng đại khái chỉ có thể dựa vào chính mình, thừa dịp mọi người đều ở bận rộn, Ngu Khuyết nghiêm túc hỏi hệ thống, đây là địa phương nào, hệ thống lập tức cấp ra đáp án, quỷ kiến sâu. Ngu Khuyết nghe vậy sửng sốt, Quỷ kiến sâu, đây là trong nguyên tác sư tỷ bị kia nhân tra thiết kế suýt nửa thân vẫn địa phương. Ngu Khuyết lập tức nhìn về phía sư tỷ. Sư tỷ chính ông cánh tay đứng ở chỗ cao, xa xa nhìn kia sâu thẳm vách núi. Ngu Khuyết mạc danh cảm thấy trong lòng rung lên, lập tức đi qua, nhẹ giọng nói, sư tỷ, đi thôi, nơi này rất lạnh. Sư tỷ cúi đầu, cười một chút, nhẹ giọng hỏi, sư muội lạnh không? Ngu Khuyết đang muốn nói nàng không lạnh, chỉ là sợ nàng lạnh, khóe mắt dư quang liền thấy được kia nhân tra chính triệu cái này phương hướng đi tới. Mục đích tự hồ chính là sư tỷ. Ngu Khuyết lập tức thay đổi chủ ý. Nàng sắc mặt một giây biến nhu nhược, làm trò nhân tra mặt, kiều kiều nhược nhược nhào vào sư tỷ trong lòng ngực. Sư tỷ sửng sốt, cách đó không xa nhân tra cũng là sửng sốt. Ngu Khuyết không giấu vết mà trừng mắt nhìn kia nhân tra liếc mắt một cái, mở miệng thanh âm lại càng thêm mảnh mai. Nàng làm nũng nói, sư tỷ ông ta liền không lạnh, đầu ở sư tỷ trong lòng ngực cũng, hoa. Hảo mềm, Ngu Khuyết không tự chủ được mà lại cũng. Sư tỷ mặc một lát, do dự mà duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nàng trong thanh âm mang theo cười, hảo, sư tỷ ông ngươi liền không lạnh. Sau đó ngoài dự đoán, nàng đương trường đem Ngu Khuyết công chúa ông lên. Ngu Khuyết, sư tỷ sắc mặt như thường, nhẹ nhàng ông Ngu Khuyết đi qua nhân tra bên người. Nhân tra vẻ mặt đại chịu chấn động biểu tình, tam quan nứt toạc giống nhau, trơ mắt nhìn chính mình thanh mai trúc mã, ông một cái khác nữ hài rời đi. Nàng trong lòng ngực nữ hài kia thậm chí còn duỗi tay ông lấy chính mình thanh mai trúc mã cổ, đối hắn lộ ra một cái khiêu khích biểu tình. A này, nhân tra nhớ tới từ ban đầu, vị này tiểu sư muội liền đối nàng lộ ra ẩn địch ý. Hắn ban đầu cho rằng nàng có phải hay không biết chút cái gì, mà hiện giờ xem ra. Nghe nói, ở Hợp Hoang Tông cùng Quỳnh Ngọc môn loại này nữ tu là chủ môn phái bên trong, có chút nữ tu cùng nữ tu chi gian sẽ giống đạo lữ giống nhau cùng nhau sinh hoạt, xưng là ma kính. Chẳng lẽ vị này tiểu sư muội nàng cũng có như vậy yêu thích? Hắn vẻ mặt chấn động, nhưng như thế nói, tự hồ hết thảy đều có thể nói thông. Nhân tra nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, như vậy hắn thanh mai trúc mã hay không cũng đối cái kia tiểu sư muội cố ý? Hoắc Trường Phong nghĩ tới cái này khả năng, hắn hơi hơi nhíu mày, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Nhưng hắn không biết, hắn đến tột cùng là ở vì nữ tu cùng nữ tu chi gian loại này ly kinh phản đạo hành vi không thoải mái, vẫn là vì Thịnh Viên khả năng sẽ di tình biệt luyến mà không thoải mái. Hắn nghĩ đi qua. Lúc này đống lửa đã thăng lên, Yến Hành Chu chính nắm Ngu Khuyết cổ áo đem nàng từ sư tỷ trong lòng ngực túm xuống dưới, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi đang làm gì? Ngu Khuyết cười hắc hắc, như ở trong mộng giống nhau, nhẹ giọng nói, công chúa ông. Có như vậy trong nháy mắt, Yến Hành Chu tưởng cười nhạo một tiếng, công chúa ông có cái gì cùng lắm thì. Nhưng hắn chung quy chỉ là đem Ngu Khuyết ấn ngồi ở đống lửa bên, mặt vô biểu tình nói, ngồi xong. May mắn Ngu Khuyết còn tính ngoan, nhưng Hoắc Trường Phong gần nhất, nàng liền không ngoan. Hoắc Trường Phong cũng ngồi ở đống lửa bên, cố định ly Thịnh Viên rất gần, vẻ mặt phức tạp muốn nói lại thôi, tự hồ tưởng đối Thịnh Viên nói cái gì. Ngu Khuyết trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, Vân Chịu tuyệt đối không thể làm tra nam tiếp cận sư tỷ ý niệm, lập tức ở tra nam nói chuyện chi gian lớn tiếng nói, ngày tốt cảnh đẹp. Ta vì chư vị diễn tấu một khúc như thế nào? Nàng không nói hai lời rút ra nhị hồ, giọng nói rơi xuống, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đốn xuống dưới. Sư tôn dừng đang cùng sư nương nói một nửa nói, nhị sư huynh lo lắng ánh mắt một đốn, tiểu sư huynh khóe miệng tươi cười cứng lại, sư tỷ sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, bọn họ đồng thời động lên. Sư tôn, ta đột nhiên nhớ tới còn có luyện khí phương diện vấn đề muốn cho Mạc cô nương chỉ điểm, chúng ta đi trước một bước. Sư nương, đúng. Sư tỷ, ta đi thải chút trái cây, tiểu sư muội đói bụng đi. Nhị sư huynh, ta đi nhặt xài. Tiểu sư huynh nhất lưu loát, không nói hai lời đứng dậy rời đi. Giây lát gian, cũng chỉ dư lại nhân tra một người. Nhân tra hãy còn không biết đã xảy ra cái gì, vẻ mặt mạc danh. Ngu Khuyết nhìn hắn, tươi cười đột nhiên ngang tàn lên. Nàng ôn nhu hỏi nói, Hoắc công tử muốn nghe ta kéo khúc sao? Hoắc Trường Phong một đốn, hắn không biết vì cái gì giây lát gian những người này liền đều có việc. Nhưng hắn cảm thấy đối hắn mà nói này có lẽ là một cái có thể từ cái này thiệp thế chưa thâm tiểu sư muội trên người hiểu biết Thịnh Viên hảo thời cơ. Vì thế hắn mỉm cười nói, vinh hạnh chi đến. Ngu Khuyết hơi hơi mỉm cười, ta đây liền bắt đầu. Ngay sau đó, sâu kín nhị hồ thanh không hề dự triệu vang lên. Hoắc Trường Phong tươi cười một đốn, đột nhiên sắc mặt đại biến. Này nhị hồ, hắn giây lát gian nhớ tới hắn bị bắt cóc đêm hôm đó, người này tới làm rối khi lôi ra nhị hồ thanh. Khi đó, hắn cho rằng đây là một loại đặc thù âm công thủ đoạn, nàng là cố ý kéo như vậy khó nghe. Mà nay, hắn nháy mắt liền minh bạch Thất Niệm tông nhân vì cái gì chạy. Nàng chân thật trình độ chính là như vậy khó nghe. Hoắc Trường Phong xoay người té ngã lộn nhào liền chạy. Ngu Khuyết còn giữ lại, Hoắc huynh, ngươi không nghe xong sao? Trong thanh âm tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Hoắc Trường Phong cắn răng, hắn hiện tại có thể xác định, cái này tiểu sư muội chính là ở nhằm vào hắn. Hắn cảm thấy hắn không thể lại đợi, muộn tắc sinh biến, đặc biệt là cái này tiểu sư muội. Nàng có độc. Hoắc Trường Phong ánh mắt một thâm, u lãnh quang hiện lên. Mà vừa lúc, chính lấp kín lỗ tai vài người cũng cảm thấy bọn họ không thể lại đợi. Sư tôn sắc mặt nghiêm túc, Khuyết Nhi thực lo lắng bộ dáng, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Sư tỷ cùng nhị sư huynh sôi nổi gật đầu, đúng vậy, không thể làm tiểu sư muội lo lắng, chỉ có Yến Hành Chu nói được nhất châm kiến huyết. Hắn buồn bã nói, chúng ta lại không đem cái kia Hoắc Trường Phong giải quyết, nàng lần này lấy nhị hồ, lần sau có thể hay không lấy kia trong truyền thuyết ốc sư phấn. Mọi người liếc nhau, sau đó sôi nổi dời đi tầm mắt. Giờ khắc này, mặc kệ là Hoắc Trường Phong vẫn là đám vai ác, đều quyết định tốc chiến tốc thắng. Sau một lát, sư tỷ bọn họ đã trở lại, mà Hoắc Trường Phong còn không có trở về. Ngu Khuyết tức khắc cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, lập tức liền chuẩn bị cùng sư tỷ bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ nhất định phải tiểu tâm Hoắc Trường Phong. Đặc biệt, quỷ kiến sầu cái này địa phương, vẫn là trong nguyên tác sư tỷ suýt nửa thân vẫn địa phương. Trong nguyên tác, quỷ kiến sầu là nhân tộc cùng quỷ giới giao giới chi nhất, nhai hạ sinh hoạt muôn vàng quỷ thú. Nhân tra khi đó đã được đến sư tỷ vì cứu hắn giao ra đi Thịnh Gia công pháp, có thể điều khiển quỷ thú. Hắn đem sư tỷ lừa tới rồi nơi này, điều khiển muôn vạn quỷ thú, sư tỷ suýt nữa thi cốt vô tồn. Ngu Khuyết lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền nói, sư tỷ ngươi nghe ta nói, cái kia Hoắc Trường Phong. Nàng nói còn chưa dứt lời, hét thảm một tiếng đột nhiên tự quỷ kiến sầu phương hướng vang lên. Là Hoắc Trường Phong thanh âm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn qua đi. Trầm mặc sau một lát, sư tỷ đột nhiên đứng dậy, khóe môi mang theo ý vị không rõ mỉm cười, ta đi xem sao lại thế này. Mọi người đồng thời đứng dậy, sư tôn, vi sư cùng ngươi cùng đi, nhị sư huynh, sư tỷ, tiểu sư huynh, đi thôi. Ngu Khuyết nóng nảy, ngươi không thể. Sư tỷ xoay người nhìn chính mình bọn đồng môn, đánh gãy bọn họ nói, bình tĩnh nói, không, ta chính mình đi. Nàng bình tĩnh nhìn bọn họ, ta chính mình đi. Mọi người trầm mặt xuống dưới. Sau một lát, Tiêu Chức tiến lên một bước, bình tĩnh nói, dù sao cũng phải có một người bồi ngươi, tổng không thể hiện tại còn làm ngươi một mình một người. Hắn nói xong, đi trước hướng quỷ kiến sầu. Này không chỉ có là sư tỷ tâm ma, cũng là hắn tâm ma. Hắn khả năng vĩnh viễn đều không thể quên, đời trước ở tiểu sư đệ mất tích, sư tôn thành ma lúc sau, hắn lại như thế nào mất đi chính mình cuối cùng một cái đồng môn. Sư tỷ sửng sốt, sau một lát, nàng đột nhiên cười, cũng theo đi lên. Ngu Khuyết hận không thể tiến lên giữ chặt bọn họ, vội la lên, mau ngăn lại bọn họ. Yến Hành Chu từ sau lưng đè lại nàng bả vai. Hắn thanh âm Mạc Danh hữu lực, Ngu Khuyết, chúng ta chỉ cần chờ đợi. Mạc Danh, Ngu Khuyết an tĩnh xuống dưới. Đại sư tỷ cùng Tiêu Chức một đường trầm mặc đi tới nhai biên. Tiêu Chức tưởng hạ nhai, đại sư tỷ đột nhiên hỏi, nhị sư đệ vì sao một hai phải cùng ta cùng nhau tới? Tiêu Chức bình tĩnh nói, bởi vì ta đời trước chưa kịp cùng sư tỷ cùng nhau. Thịnh Viên sửng sốt, Tiêu Chức cười cười, sư tỷ, đi thôi. Thịnh Viên trầm mặc một lát, tiến lên. Hai người hạ đáy vực một mảnh yên tĩnh. Có vết máu theo vách đá một đường uốn lượn. Sư tỷ nhìn này vết máu, Mạc Danh có chút buồn cười. Đời trước cũng là như thế, hắn trụy nhai bị thương, nàng đi xuống cứu người. Nhưng là đời trước hắn được công pháp có thể khống chế quỷ thú, kia đời này đâu. Sư tỷ chóp mũi nghe thấy được một cổ mỏng manh dược vị, đó là để cho quỷ thú tránh còn không kịp hương vị. Sư tỷ bừng tỉnh đại ngộ. Muốn dự thảo dược làm quỷ thú tránh đi hắn sao, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, đặt ở đời trước, có lẽ có thể hành. Bởi vì đời trước nàng chưa từng tu luyện quá khống chế quỷ thú phương pháp, rốt cuộc đó là Thịnh Gia ngự thú công pháp trung uy lực lớn nhất cũng dễ dàng nhất nhập ma công pháp, nàng vẫn luôn thực cẩn thận không đi chạm vào nó. Hoắc Trường Phong cũng biết nàng chưa từng tu tập quá quỷ thú khống chế thuật, cho nên hắn mới vừa được đến Thịnh Gia công pháp, tu luyện chính là quỷ thú. Nhưng nàng trọng sinh, chết quá một lần người, nơi nào còn để ý có phải hay không tà đạo, có dễ dàng hay không nhập ma. Hắn kia có thể xua tan quỷ thú dược thảo, ở có thể sử dụng quỷ thú nàng trước mặt, không biết còn có hay không dùng. Sư tỷ theo vết máu đi phía trước đi, đi qua một cái chỗ ngoặt, bọn họ đột nhiên nghe được động tĩnh. Tiêu Chức không nói hai lời, trực tiếp rút ra kiếm đâm tới. Một tiếng kêu trên tiếng vang lên, chỗ ngoặt đi ra một người, đâm trúng chính là Hoắc Trường Phong. Tiêu Chức vẻ mặt thất thủ kinh ngạc, Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt Hoắc Trường Phong, không chút để ý rút ra kiếm, thuận miệng nói, xin lỗi, ta còn tưởng rằng là địch nhân, kia nhất kiếm vẫn chưa đâm trúng yếu hại, nhưng không biết vì sao, lại máu chảy không ngừng. Hoắc Trường Phong cắn răng, cũng không nói ra, không có việc gì tới, nhưng hắn còn nhớ rõ kế hoạch của chính mình, đang muốn nói cái gì đó, Tiêu Chức nhìn hắn miệng vết thương, đột nhiên lại đem kiếm thọc đi vào. Hoắc Trường Phong cứng đờ, cắn răng nói, ngươi làm gì? Tiêu Chức vẻ mặt xin lỗi, ngượng ngùng, ta đã quên, không rút ra kiếm mới có thể lấp kín huyết a, ta lại cho ngươi cắm trở về. Hoắc Trường Phong, sư tỷ trên mặt hiện lên nhỏ đến không thể phát hiện ý cười, không nhanh không chậm nói, hảo, thương thế sau khi ra ngoài lại nói, chúng ta nên rời đi. Tiêu Chức bừng tỉnh đại ngộ, sư tỷ nói đúng, sau đó hắn lại rút ra kiếm, huyết lưu trào dâng, Hoắc Trường Phong trước mắt tối sầm. Mà lúc này, quỷ thú thanh âm đã vang lên, hắn lúc này mới tìm được chính mình nói, cắn răng nói, Diên Nhi, ta liên lụy ngươi, nơi này có quỷ thú, Thịnh Diên, Nga. Phải không? Nói chuyện chi gian, bọn họ đã bị bốn phương tám hướng quỷ thú vây quanh, chúng nó gào rống, tham lam mà nhìn bọn họ. Hoắc Trường Phong sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng nói, Diên Nhi, ta nghe nói Thịnh gia có ngự quỷ thú công pháp, ngươi từ nơi nào nghe nói đâu? Thịnh Diên đột nhiên đánh gãy hắn. Nàng ôn nhu nói, ta chưa bao giờ đối với ngươi nói qua, ta Thịnh gia người tử tuyệt, Hoắc Lan, ngươi từ nơi nào nghe nói? Hoắc Trường Phong trầm mặt một lát, ngay sau đó hắn nói, Diên Nhi, ngươi hoài nghi ta? Thịnh Diên ôn nhu nói, ta đương nhiên không nghi ngờ ngươi a. Nàng cười cười, bởi vì, ta xác thật sẽ ngự quỷ thú. Ngay sau đó, nôn nóng quỷ thú đột nhiên an tĩnh xuống dưới, một con quỷ thú trong đám người kia mà ra, Triều Thịnh Diên cúi đầu, Thịnh Diên không chút để ý mà vuốt ve quỷ thú đầu. Nàng bình tĩnh nói, Thịnh Lan, ngươi xem, ta sẽ ngự quỷ thú đâu, cho nên, trên người của ngươi kia đuổi đi quỷ thú thảo dược, đại khái cũng không cần phải. Hoắc Trường Phong đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn lúc này, rốt cuộc ý thức được không thích hợp, hắn đầu hỗn loạn thành một mảnh, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Cũng không biết Thịnh Diên khi nào học ngự quỷ thú, nhưng hắn biết, Thịnh Diên thật sự hoài nghi hắn, hắn vì Thịnh Diên thiết hạ bẫy rập, thành chính mình phần mộ, bản năng cầu sinh sử dụng hắn. Hắn cường cười nói, Diên Nhi cư nhiên sẽ ngự quỷ thú, ta còn tưởng rằng ta trên người dược hộ không được mọi người đâu, may mắn, Thịnh Diên bình tĩnh nhìn hắn. Đời trước, bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua biến cố, lẫn nhau nâng đỡ. Nàng vẫn luôn cảm thấy, chẳng sợ Hoắc Trường Phong có tư tâm, kia cũng là vì gia tộc bất đắc dĩ tư tâm, chính hắn như cũ là cái kia quang minh lỗi lạc Hoắc Trường Phong. Cái kia Hoắc Trường Phong, sẽ ở nàng cửa nát nhà tan thời điểm, dùng gầy yếu thân hình ngăn trở muốn đem Thịnh gia chia cắt ác ý, nói cho nàng, nàng còn có hắn. Nhưng mà, nhân tâm trở nên là nhanh như vậy. Nàng không biết đời trước Hoắc Trường Phong sát nàng khi, có từng có một lát sau hối, nhưng mà giờ phút này làm hạ quyết định, nàng khả năng vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Thịnh Diên nhẹ nhàng vỗ vỗ quỷ thú đầu. Giây lát chi gian, sở hữu quỷ thú đều như là được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau, triều bọn họ chen chúc mà đến. Hoắc Trường Phong sắc mặt đại biến, Diên Nhi, ngươi mau khống chế được chúng nó. Thịnh Diên khống chế được, quỷ thú nhóm tránh đi nàng cùng Tiêu Chước, dũng hướng Hoắc Trường Phong, cắn xé thanh truyền đến. Hoắc Trường Phong kêu thảm thiết lên, rốt cuộc nói, Diên Nhi, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tha ta một mạng, ta không bao giờ biết. Thịnh Diên nghiêng đầu, trầm tư giống nhau, ngô. Tiêu Chức nhưng thật ra không chút khách khí, cười nhạo nói, ồn ào, hai người mắt lạnh nhìn hắn giãy giụa. Sau một lát, nàng đột nhiên xoay người, nhảy lên một khối cự thạch, trên cao nhìn xuống mà nhìn Hoắc Trường Phong thảm trạng, làm trò hề. Thịnh Diên tưởng, nàng đời trước cũng như vậy quá sao? Không, nàng nghĩ tới, nàng không có. Nàng chiến đến cuối cùng một khắc, A Lan vì cứu nàng tự hủy biến thành quỷ thú, nàng cũng chưa nói qua một câu xin tha nói. Nàng chỉ hỏi quá hắn một câu, vì cái gì? Thịnh Diên há mồm, chậm rãi nói, vì cái gì? Hoắc Trường Phong như cũ giãy giụa kêu khóc, chỉ nói chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Thịnh Diên đột nhiên cảm thấy không thú vị, đời trước nàng không hỏi đến đáp án, đời này như cũ. Nàng giơ tay, đem một quyển sách ném đi xuống. Nàng chậm rãi nói, muốn sống xuống dưới sao, muốn Thịnh gia công pháp sao? Ngươi xem, đây là. Hoắc Trường Phong đôi mắt đột nhiên sáng ngời, bỗng nhiên bắt lấy công pháp, giống trảo một cây cứu mạng rơm rạ. Thịnh gia công pháp. Chỉ cần hắn bắt được nó, hắn có thể sống. Ngay sau đó, kia quyển sách đột nhiên bị một con quỷ thú xé cái nát như. Hoắc Trường Phong bỗng nhiên mở to hai mắt, kêu thảm thiết nói, không, ở hy vọng lúc sau tuyệt vọng trung, hàng ngàn hàng vạn quỷ thú đem hắn bao phủ. Thịnh Diên đột nhiên cười ha ha,